Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chữa thương vì V, tịch mộ tình xe ngựa thêm càng ba, ta không kịp nghĩ nhiều, mũi chân điểm cấp tốc di động đến lão giả bên người. Trên cổ tay biến ảo thành vòng ngọc linh cấp tốc biến thành vô số mũi nhọn. Đêm này vài cái báo tin nhân đoàn đoàn vây quanh, cấp tốc hắc trầm xuống dưới trong bóng đêm. Này vài cái báo tin nhân tựa hồ chút không úy kỵ đưa bọn họ vây quanh mũi nhọn. Khóe miệng quỷ dị cười. Cư nhiên là biến thành một bãi nùng huyết không thấy. Thượng kia mấy than nùng huyết, ở trong không khí phát ra gai mũi hủ bại mùi máu tươi nói. Kích thích nhân vị giác thần kinh, làm cho người ta cảm thấy ghê tởm thẳng muốn phun. Trận sảnh hắn tài, bọn họ không phải nhân, cũng không phải quỷ. Cư nhiên chính là một bãi máu loãng biến thành. Hơn nữa vừa mới ở tiếp xúc bọn họ thời điểm, ta cũng không có nhận thấy được có cái gì khác thường. Ngược lại là bọn hắn đều đi xa, tài năng cảm giác được trên người bọn họ nồng liệt quỷ khí. Ta đầu óc còn chưa có chuyển qua loan đến, bên tai đã nghĩ nổi lên lão giả thống khổ kêu rên thanh. Đậu đại mồ hôi theo lão giả trên trán chảy xuống. Hắn suy yếu quỳ trên mặt đất, thân mình thống khổ run run, ở không đáy quỷ động cắn nuốt lực lượng hạ, lão giả hai cái cánh tay tất cả đều tiêu thất, trải qua ngắn ngủn vài giây chung tạm dừng đi lại, trong cơ thể máu theo mặt vỡ ra phun dũng mà ra. Mặt vỡ chỗ có thể nhìn đến chỉnh tề chặt đứt kinh mạch. Mạch máu, bị máu tê nhuộm dần bạch cốt, cơ bắp tổ chức này đó loạn thất bát tao gì đó. Cũng may không có thương tổn đến chí mạng bộ vị, bảo vệ một cái mạnh, bất quá xem huyết lưu xu thế, róc rách mà lưu máu giống như là dòng suối nhỏ lưu giống nhau hoạt bát. Nếu con không cầm máu trong lời nói, muốn không được bao lâu sẽ mất máu quá nhiều mà tử. Ta trong tay mặt mặc dù có ngọc thiền, nhưng là ta lại không sửa linh. Căn bản không có cách nào khác thao túng ngọc thiền trung trùng sinh năng lực cấp lão giả chữa. Thương, chỉ có thể thấp giọng cùng lão giả nói. Ta trước cho ngươi chữa thương ngừng huyết, ngươi thả lòng tâm thần. Ta hảo đem thần thức thám nhập tạ ơn, lão giả cúi đầu đầu. Thống khổ dùng hàm răng bài trừ này vài cái tự. Ta có thế này ngồi chồm hổm ở lão giả bên người. Ngón tay chặt chẽ chế trụ vai hắn xương bả vai, đem trong cơ thể tu vi cuồn cuộn không ngừng đưa vào hắn trong cơ thể. Nhường hắn trước đem huyết ngừng lại nói, hắn này một đôi cánh tay khẳng định là không có. Ta dùng bổn môn công pháp giúp hắn chữa thương hiệu quả muốn so với ngọc thiền kém hơn rất nhiều. Không thể biến mục nát thành thần kỳ, trực tiếp nhường miệng vết thương khỏi hẳn. Dùng sư phụ dạy ta bổn môn công pháp cầm máu sau. Miệng vết thương còn chưa có nhanh như vậy phục hồi như cũ. Còn cần băng bó, chờ nó chậm rãi khỏi hẳn, rất dễ dàng đến thu công giai đoạn. Cách đó không xa miệng giếng đột nhiên là tốt rồi toát ra đỏ như máu nước giếng. Máu loãng cuồn cuộn dưới, chung quanh cư nhiên vây đi lên nhiều đi thi. Này đó đi thi trên mặt làn da dữ tợn dị thường. Đều là dùng hắc tuyến phùng phùng bổ đền bù, các loại nhan sắc làn da gom góp ở cùng nhau, các loại tư thái may vá đường cong làm cho người ta da đầu run lên. Chúng nó miệng mặt buồn thanh rít gào, sắc nhọn móng vuốt cứng ngắc ở trong không khí vung, chúng ta đến thời điểm đều là từ tinh toàn trực tiếp mang theo tới được. Hắn tốc độ bay nhanh, tiểu hành thi tuy rằng hành động không chậm, nhưng tóm lại là theo không kịp. Phòng chừng là rừng ở trong trại lý, hiện tại nó không ở trong này, không có cách nào khác đến giúp ta, ta lại ở thu công thời khắc mấu chốt, căn bản đằng không ra tay đến đối phó này đó đi thi. Ta trong tay mặt thu công động tác không thể ngừng, càng không thể phân thần nhiều lắm ở chuyện khác vật thượng. Nếu không ta cùng này vị lão giả đều sẽ đồng thời nhận đến bị thương nặng. Ta chỉ có thể ở trong đầu nghĩ các loại biện pháp. Ngẫm lại nên thế nào đối phó này đó từng bước tới gần đi thi. Trong đầu lại bỗng nhiên tránh qua một cái kỳ quái ý niệm. Này đó đi thi đến cùng là chỗ nào đến? phía trước này trong trại bên trong đi thi không phải đều bị trong đó một cái biến dị đi thi ăn. Kia chỉ đi thi còn trở nên đặc biệt lợi hại khó có thể đối phó. Nếu không là tinh toàn kịp thời xuất hiện, ta chỉ sợ cũng bị khối này đi thi sống ăn. Còn có vừa mới này trong trại bên trong đến nhân, giống như cũng là trống rỗng xuất hiện, cuối cùng đột nhiên liền biến thành một bãi nùng huyết trên mặt đất. Ta lại nhìn thoáng qua đang ở mạo huyết nước giếng, không khỏi nhíu mày, có phải hay không lại là này khẩu tỉnh ở tác loạn. Kỳ thật trước mắt hết thảy đều là ảo giác, kỳ thật ta dễ dàng như vậy nghĩ đến trước mắt xuất hiện là ảo giác. Hay là muốn bái kia đóa tây vực ma hoa thi thối ma dụ ban tặng. Nó làm cho người ta mang đến ảo giác kích thích, kia cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo đến, làm cho người ta phân không rõ thật giả hư thực đến. Ta biết trước mắt hết thảy, nếu là ảo giác trong lời nói, chẳng phân biệt được thần quan tâm thì tốt rồi, khả vạn nhất không là ảo giác, ta cùng lão giả cũng không phản kháng trong lời nói. Chúng ta đây hai cái phải bị đi thi sống ăn, hiện tại, chỉ có thể có hai loại lựa chọn, hoặc là mạo hiểm bị thương nặng nguy hiểm thu công đối phó đi thi, hoặc là liền ngưng thần tĩnh khí, tiếp tục thu công, không quan tâm này đó có khả năng là ảo giác đi thi. Cân nhắc dưới, ta cắn răng nhắm hai mắt lại, trong đầu mặt mặc niệm, thanh tâm bí quyết, nội dung. Nhưng chính mình thu liễm tâm thần không bị ngoại tại ảo giác sở ảnh hưởng. Bình tâm tĩnh khí thay lão giả thu công, cũng không biết qua bao lâu, ta mở to mắt thời điểm, vừa mới đám kia đi thi đứng vị trí xuất hiện vài than nùng huyết. Hơn nữa tựa hồ đều là hồng màu đen, cách đó không xa dưới ánh trăng kia khẩu tình, yên tĩnh dị thường, không có gì dị biến tái xuất hiện. Lão giả tái nhợt môi rốt cục có một chút huyết sắc. Hắn nhẹ nhàng mà ho một tiếng, suy yếu nói, đều là lão hủ vô dụng, phân không rõ thật giả. Chính mình nói, còn muốn lao ngươi lo lắng cứu ta, này đổ vô phương. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta thật vất vả thu công. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến không hề động tĩnh miệng giếng tâm tình lại không khỏi khẩn trương đứng lên. Tinh toàn, này đã là buổi tối thứ hai, hắn còn không có xuất hiện, ngẫm lại đêm nay lại là một cái khó qua ban đêm. Cũng không biết tỉnh bên trong còn có thể tái xuất hiện cái dạng gì đó đến khảo nghiệm ta. Ta đỡ lão giả ở bên cạnh giếng ngồi xuống, hắn dạy ta từ trên người hắn xuất ra tùy thân mang theo dược vật. Cho hắn thuốc trị thương băng bó, đuổi thi tượng nhất mạch dùng để chữa thương phương thức thực kỳ lạ. Bọn họ bôi thuốc xong sau không cần vải bông băng bó, mà là dùng một loại đặc thù thụ diệp nhi, có cổ quái hương khí, có thể giúp miệng vết thương rất tốt khôi phục, mãi cho đến sau nửa đêm, này khẩu tỉnh đều trở nên thực yên tĩnh, không có xuất hiện nhậm hà đông tây quấy rầy chúng ta. Ta bị này đó phá sự ép buộc này mấy ngày, đã sớm mệt sắp nghỉ đồ ăn, ngồi ở bên cạnh giếng thời điểm. Nhịn không được mí mắt đánh nhau, trước mắt mơ mơ hồ hồ, nhưng là của ta cân não lại đặc biệt rõ ràng, trong đầu mặt gắt cao băng một căn huyền, nhường thần kinh bị vây phấn khởi thanh tỉnh trạng thái, thời khắc đều ở vướng bận tinh toàn an nguy, trong đêm đen một đạo màu tím bóng dáng xẹt qua, ta ánh mắt nửa mờ, không có xem quá rõ ràng, còn tưởng rằng là tinh toàn đã trở lại. Một cái cá chép đánh đỉnh liền đứng lên, tinh toàn, là ngươi sao, lời này vừa xuất khẩu, ta liền phát hiện không đối, trước mắt vị này cũng không phải là tinh toàn, nó vóc người không cao, dáng người câu lũ, một đầu tóc bạc kể hết, trên mặt làn da nhăn cùng quýt da dường như, này, đây là Long bà thân hình a, không thể tưởng được nó chạy lâu như vậy, lúc này lại xuất hiện. Hảo trọng oán khí a, này thân thể hình như là bị đi thi hồn phách sở chiếm cứ. Nó tranh thượng chúng ta. Tô tử, nhanh theo ta trong lòng xuất ra hoàng giấy dán tại nó trên trán. Nếu không này thân thể chủ nhân hồn phách cả đời đều phải vây ở thân thể lý chịu dày vò, lão giả. Tuy là bị thương, trong mắt tinh quang chợt lóe phân phó ta nói. Sự tinh quan long bà hồn phách tự do, ta tự không thể do dự. Theo lão giả trong lòng túm ra một đạo hoàng giấy, mũi chân điểm trong lúc đó xông lên đi, muốn hướng nàng ót thượng dán. Nhưng đừng xem nó lão, bị khống chế sau, thân mình còn đỉnh linh hoạt. Tại đây vài cọng đậu đỏ sam dựa tới lui lui truy nó đều đuổi không kịp. Trong tay mặt phe phẩy âm linh cũng không có đem nó chế trụ. Nó không chạy xa, liền tại đây phụ cận mấy cây hạt chuyển động. Xa ta cũng không dám đuổi theo. Chỉ sợ cách này lão già quá xa, lại vượt qua quỷ động cắn nuốt thời gian. Vậy nguy rồi, ngay tại ta đuổi theo trong nháy mắt. Nó bỗng nhiên quay đầu dùng sắc nhọn móng vuốt chiều ta ngực chộp tới. Ta cấp tốc chợt lóe. Nó cư nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước tiếp tục chiều ta đánh úp lại. Thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ta vừa định xoay người cướp đường mà chạy. Giờ phút này, bỗng nhiên một đạo quen thuộc bóng trắng xẹt qua. Hắn ngọc đũa bình thường ngón trỏ theo long bà sau lưng nhẹ nhàng điểm ở nàng bờ vai thượng. Trực tiếp đã đem nó tứ chi khống chế được, động cũng không thể động. OCV by Love Dayo, hết chương.